Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 103. Chương 101: Ngư nhân diệt tộc nguy cơ. Thời Hạ xem xét tế trần, lại nhìn trên giường Tiếu Ngô liếc mắt một cái, trong đầu đã bắt đầu trình diễn các loại 18 cấm tiểu kịch trường. Cơ tính thiêu đốt 5 tháng, ngủ ở ta cùng phô cơ hữu chờ cốt truyện. Hơn nữa hình ảnh càng ngày càng hạn chế cấp, thật là không nghĩ tới ngươi là loại này đầu chọc. Tế trần lại như cũ là kia phó tiêu chuẩn trách trời thương dân biểu tình. Đột nhiên giương tay hướng trước người hán tử trên người vung lên. Nhẹ giọng niệm một câu cái gì. Trên giường nhân thân thượng hiện lên một đạo trận pháp quang mang. Chậm rãi chuyển tỉnh. Đây là Xuân Hồi Trận. Thời Hạ cả kinh. Tế vừa thấy Tiếu Ngô trên người thương đã toàn hảo. Liền điều vết thương cũng chưa lưu lại. Thậm chí liền đoạn rất cánh tay phải cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngươi giúp hắn trị hết thương. Đây là ý gì? Nguyên lai vừa mới hắn chậm chạp không có mở cửa, là ở vì Tiếu Ngô chữa thương. Hắn không phải tưởng đem Tiếu Ngô đưa tới già đế tự nhốt lại giáo dục sao? Vì sao hiện tại liền trị hết? A-di-đà Phật. Tế trần nhìn ra nàng nghi vấn giải thích nói. Ngã Phật từ bi, Tiếu thí chủ thương thế quá nặng. Nếu là lại không trị liệu, sợ là sẽ rơi xuống vĩnh cửu bệnh căn. Thời Hạ nhíu nhíu mày. Đáy lòng hiện lên một tia không thoải mái cảm giác. Cái này lý do cũng quá. Chí ngạnh đi, làm hòa thượng đều như vậy trách trời thương dân sao? Bất quá người nếu đã giao cho hắn, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì. Huống chi lấy tế trần tu vi đối phương cũng nháo không ra cái gì yêu nga tử. Tiếu Ngô đã mở mắt. Hắn đầu tiên là sửng sốt. Đột nhiên ngồi dậy. Nâng lên chính mình mất mà tìm lại tay phải nhìn nhìn. Trong mắt hiện lên một tia vui sướng. Vội lại kiểm tra rồi một chút cái khác địa phương. Nửa sẽ sắc mặt trắng nhợt nhìn chằm chằm hướng tế trần nói. Ta tu vi. Chết con lừa chọc. Ngươi đối ta làm cái gì? A-di-đà Phật. Tế thế sướng thanh Phật hiệu. Không nhanh không chậm nói. Bần tăng đã trị hết trên người của ngươi thương. Chẳng qua Tiếu thí chủ ngươi thương thế quá nặng. Rơi xuống tu vi kính giới thật vẫn bình thường. Tiếu Ngô cắn chặt răng. Nhăn đầu ninh thành kết. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thí chủ. Mong rằng ngươi sớm ngày quay đầu lại. Không cần lại tiếp tục làm ác đi xuống. Tế trần trầm giọng khuyên răn. Thuận tay đem bên cạnh một bộ màu trắng tăng y đưa qua. Thế gian này việc đều có nhân quả. Ngươi dĩ vãng gieo quá nhiều ác nhân. Lần này mới có thể ác báo. Chớ tiếp tục chấp mê đi xuống. Tiếu Ngô trực tiếp xả quá hắn trong tay quần áo phủ thêm. Trong mắt rõ ràng hiện lên một tia khinh thường chi sắc. Hừ, chiếu ngươi nói như vậy. Những cái đó chết ở ta trong tay người. Cũng là trước đó gieo quá ác nhân. Cho nên mới sẽ tao này hậu quả xấu. Ta đây giết bọn hắn lại có gì sai đâu. Gieo nhân nào, gặt quả ấy. Bọn họ nếu là từng có gieo thiện nhân. Kiếp sau tự nhiên sẽ có phúc báo. Chúng sinh toàn bình đẳng, chê cười. Nếu đúng như ngươi nói chúng sinh bình đẳng, thế nhân vì sao sinh ra liền có linh căn sai biệt? Hắn biểu tình càng thêm khinh thường. Hoàn toàn không có chút nào hối cải chi ý. Lại cũng ngại với tế trần tu vi. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái gì kiếp sau? Cái gì phúc báo? Ta từ trước đến nay chỉ tin chính mình. Không tin cái gì kiếp sau. Chỉ cần ta cũng đủ cường. Ai có thể báo ứng được ta? Thế gian hết thảy danh lợi tu vi toàn vì vô căn cứ. Ngươi làm sao khổ chấp nhất? Ngươi rơi vào hôm nay nơi, còn nhìn không ra trước mắt mê chướng, không mưu này trước, không lự sau đó, không luyến đương kim, cho là chân chính giải thoát a. Tiếu Ngô trên mặt càng thêm không kiên nhẫn. Xú hòa thượng, ngươi cũng đừng bạch phế miệng lưỡi, liền tính ngươi chữa khỏi ta thương, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi, ngươi độ không được ta, đời này ta đều sẽ không tùy ngươi tu Phật. Nguyên lai tế trần là muốn cho Tiếu Ngô tu Phật sao? Thời Hạ theo bản năng nhíu nhíu mày. Này tiên tu cùng Phật tu cũng không phải là di động. Còn có thể tùy ý cắt hình thức. Trên đường muốn sửa tu khác. Chỉ có thể từ đầu bắt đầu. Huống hồ Tiếu Ngô trước kia giết như vậy nhiều người. Trên người lệ khí quá nặng. Hắn nếu là tu Phật. Phỏng chừng sẽ trở thành Phật tu giới số 1 số 2 lão đại khó đi. Không thể không nói tế trần cũng là tâm đại. Rất dám tưởng a. Ai. Tế trần lắc lắc đầu. Vạn pháp duyên sinh. Toàn hệ duyên phận. Nguyên nhân tức diệt. Duyên sinh đã không. Ngươi cùng ta Phật có duyên, chung có một ngày ngươi sẽ lý giải, đúng không? Hắn hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, mọi việc đều có định số. Giống ngươi hiện giờ việc, lại như ngư nhân nhất tộc chi kiếp nạn, thượng sư. Tiến đến xin giúp đỡ tộc trưởng rốt cuộc nhớ tới mục đích của chính mình. Tiến lên một bước kích động nói, thượng sư hay là đã biết kết giới sự. Tế trần đứng lên, hoãn thanh nói, vừa mới ta nhập đảo là lúc, đã nhận thấy được trên đảo kết giới dị thường, tộc trưởng quính lên. Bù một chút liền quỳ xuống. Còn thỉnh thượng sư ngẫm lại biện pháp cứu tộc của ta, tộc trưởng không cần như thế. Tế Trần nâng dậy lão giả. Giữa mày thương xót chi sắc càng trọng. Thở dài một tiếng nói. Không phải bần tăng không chịu. Chỉ là hiện tại kết giới tình huống. Tại hạ cũng là bất lực. Ngư nhân tộc nguyên bản liền sinh hoạt ở biển sâu bên trong. Hiện giờ sợ là tới rồi trở về lúc lời này vừa ra. Tộc trưởng sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Tộc của ta đích xác có thể sinh tồn ở trong biển. Nhưng là huyễn hải đáy biển dữ dội hung hiểm. Bằng không năm đó chúng ta tổ tông cũng sẽ không tùy vị kia đại năng. Dọn đến trên bờ sinh hoạt ngư nhân tổ tông có thể né qua một kiếp. Vẫn là cùng vị kia đại năng có duyên. Mà hiện giờ sợ là duyên phận đã hết kia làm sao bây giờ. Ngư nhân càng thêm thương tâm. Trên mặt nếp uốn lại thêm vài điều. Chúng ta tại đây đảo sinh sống hơn 1000 năm. Sớm đã không thể thích ứng biển sâu. Huống hồ trong tộc còn có thiện ở tã lót tiểu nhi. Nếu là mạo muội xuống biển. Hắn càng muốn liền càng nóng vội. Huyễn hải mãnh thú khắp nơi. Chưa nói chịu không nổi biển sâu như vậy âm khí. Chỉ bằng vào trên biển trận gió liền đủ khả năng muốn bọn họ mệnh. A-di-đà Phật. Này kết giới nhiều nhất còn có thể chống đỡ nửa canh giờ. Tộc trưởng vẫn là sớm làm tính toán đi, nửa canh giờ. Tộc trưởng càng thêm tuyệt vọng. Điểm này thời gian, liền tính hiện tại cử tộc rời cũng không kịp a. Thời hạ đáy lòng cũng có chút không dễ chịu. Tuy rằng nàng cùng này đó ngư nhân không có gì tiếp xúc. Nhưng trơ mắt nhìn một cái tộc loại diệt tộc, cũng vô pháp không xúc động. Kia gì tế trần, thật sự không có cái khác biện pháp sao. Tiếu Ngô kia nửa chết nửa sống dạng. Hắn đều có thể nguyên vẹn cứu trở về tới. Ngươi lần trước không phải đền bù một lần kết giới. Nếu không thử lại, hoặc là trước bố cái khác trận pháp chống đỡ một hồi. Làm cho bọn họ rút lui cũng đúng a. Tế Trần chắp tay trước ngực. Trầm giọng nói, đây đều là định số. Ngoặc kép, thời hạ trầm mặc, cảm tạ thượng sư. Ta đây liền đi triệu tập tộc nhân, tộc trưởng lão nhân hướng Tế Trần hành lễ. Xoay người thất hồn lạc phách ra cửa. Làm như một chút bị rút đi người tâm phúc. Cả người đều tản ra tuyệt vọng hơi thở. Từ từ, thời hạ đáy lòng trầm trầm. Nhịn không được đuổi theo. Tộc trưởng ta cùng đi với ngươi. Tuy rằng ta vô pháp tu bổ kia kết giới. Nhưng là giúp ngư nhân nhóm chắn trên biển trận gió. Tranh thủ điểm thời gian làm đại gia rút lui vẫn là có thể. Long Ngạo Thiên sửng sốt. Lập tức cũng bước nhanh đã đi tới. Không sai. Ta cũng đi hỗ trợ đi. Tế Trần quay đầu nhìn nàng một cái. Cũng gật đầu nói. Như thế. Bần tăng cũng một tẫn non nớt chi lực tộc trưởng trên mặt khuôn mặt u sầu lúc này mới hòa hoãn. Một ít, vẻ mặt cảm kích, đa tạ hai vị thượng sư. Còn có vị này, kêu ta thời hạ đi, khi thượng sư, ách, ta không phải đầu chọc A Uy. Ta đây cùng Long Ngạo Thiên hãy đi trước thông chi thôn dân. Tế Trần đại sư ngươi an trí hảo, lại qua đây chi viện đi. Nàng chỉ phòng trong Tiếu Ngô, lúc này mới đi theo tộc trưởng bước nhanh hướng trong thôn mà đi. Tộc trưởng lão nhân hiệu suất vẫn là rất nhanh. Nửa giờ không đến thôn trước cũng đã đứng đầy lớn lớn bé bé mấy trăm hào ngư nhân. Bọn họ có già có trẻ. Có lẽ là thôn trưởng trước đó nói qua tình huống hiện tại. Phần lớn đều chỉ là đơn giản cõng cái tay nải. Đều không ngoại lệ tất cả đều là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Nhưng nhìn về phía các nàng ánh mắt lại đều là cảm kích. Thậm chí mỗi cái tiến đến ngư nhân đều sẽ trước đó hướng các nàng hành lễ nói lời cảm tạ. Thời hạ càng thêm tưởng giúp này đàn thuần phát tri ân chủng tộc. Tộc nhân đã tập hợp đến không sai biệt lắm. Tộc trưởng tổ chức đại gia bắt đầu hướng về bờ biển di động. Ngư nhân xếp thành hàng dài. Thực tự giác đem phụ nữ nhi đồng lão nhân đều hộ ở bên trong. Nhưng không chờ nhân viên toàn đến đông đủ. Dị biến liền tới rồi. Chỉ nghe được răng rắc vài tiếng. Vừa mới còn cái gì đều không có không trung đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng vết rách. Làm như có cái gì đột nhiên nát giống nhau. Ngay sau đó một đạo mãnh nứt trận gió cuồng quét mà nhập. Phần Phật thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ đảo nhỏ. Mang theo nồng hậu âm khí. Thời hạ cùng Long Ngạo Thiên một tả một hữu ở đội ngũ hai bên. Dùng thuật pháp ngăn trở những cái đó đột phá kết giới trận gió. Mà Tế Trần còn lại là gọi ra một cái phòng ngự trận pháp. Đem ngư nhân nhóm hộ ở bên trong. Không trung vết rách càng ngày càng nhiều. Đã tới rồi cực hạn. Bầu trời gắn đầy màu trắng vết rách. Trận gió càng thêm mãnh liệt. Nếu vừa mới chỉ là gió nhẹ nói. Hiện tại quát chính là gió lốc. Thời hạ cũng không biết này đó trận gió là như thế nào hình thành. Tuy rằng thoạt nhìn âm khí nồng đậm, nhưng nàng lại ẩn ẩn có thể cảm giác được đến. Cùng bình thường âm khí có điều bất đồng. Liền nàng loại này chuyên khắc âm hàn thể chất, đều có điểm chịu không nổi kia phong xâm nhập. Một tia hàn khí nhắm thẳng xương cốt phùng toàn. Mỗi nhiều tăng một phân, liền cảm thấy trong cơ thể linh khí tan một phân. Phía trước ở trên biển, chỉ có nàng một người còn có thể chống đỡ được. Hiện tại bảo vệ thượng trăm hào người. Liền cảm thấy thể lực có chút không đủ dùng. Cái khác hai người cũng là Long Ngạo Thiên tu vi vốn dĩ liền thấp hơn bọn họ. Mà Tế Trần bởi vì vừa mới cấp Tiếu Ngô chữa thương, tiêu hao quá nhiều linh lực, thời gian một lâu, ba người chắn đến độ có chút cố hết sức lên. Nhưng trong thôn khoảng cách bờ biển lại còn có một đoạn không xa khoảng cách. Thời Hạ nhất kiếm đánh tan một đạo bay về phía đám người trận gió. Cái trán đã tràn đầy hãn. Kỷ vẫn luôn ghé vào nàng trên vai Viêm Phượng lo lắng kêu một tiếng. Vươn nó tiểu kê cánh. Chiều nàng phẩy phẩy, mắt nhỏ chớp chớp. Từ khế ước sau, nó sẽ không bao giờ nữa chịu hồi không gian. Một bộ muốn cùng nàng đến thiên hoang địa lão dạng. Thời Hạ trái tim mềm nhũn, vỗ vỗ đầu của nó. Không có việc gì, lại lần nữa nhằm phía một khác nói trận gió. Kỳ kỳ kỳ, nó lại kêu vài tiếng. Tiểu kê cánh vỗ vỗ ngực. Ngươi tưởng giúp ta, dùng ngươi tiểu kê cánh. Kỳ, nó gật gật đầu, đột nhiên nhảy lên. Trên đầu hỏa linh biến thành ngốc mao một chút dựng lên. Thấy phong liền trường, biến thành một đạo thật lớn màu lam ngọn lửa. Làm như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Quét về phía bốn phía. Trong lúc nhất thời mấy đạo trận gió tẫn tán. Oa Nga, Thời Hạ cùng nàng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tiểu hoàng gà khi nào học được quần công kỹ năng. Rất ngưu a, kỳ, nhất chiêu lúc sau, nó trên đầu hỏa linh nháy mắt thu nhỏ lại, hồi phục đến nguyên lai bộ dáng, làm như mệt cực héo héo ghé vào nàng trên vai bất động. Hảo đi, lợi hại là lợi hại, chính là kỹ năng điều tức thời gian có điểm trường. Ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta. Nguyên lai trên đảo này bố chính là ly phản trận. Một tiếng âm lãnh thanh âm tự phía chân trời vang lên. Thời Hạ tâm đột nhiên trầm xuống. Năm cái tào, hết chương.